Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, xâm lấn Impel Down. Bởi vì Grimm nghiêm ngặt ước thúc cùng kinh hãi, Luffy cũng không có làm ra để Grimm hối hận sự tình đến. Một đoàn người ở trên trời theo đám mây trôi hướng biển sâu nhà tù lớn. Mấy ngày qua đi, Hancock cưỡi quân hạm rốt cuộc đã tới Impel Down ngoài cửa lớn. Hải quân tướng lĩnh cùng Impel Down thủ vệ trong lúc đó thuận lợi làm giao tiếp. Trên bầu trời, Grimm nhìn xem Hancock chậm rãi đi vào. Cửa lớn lần nữa kín kẽ đóng cửa. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, hải quân vì phòng bị dâu trắng đến đây cướp ngục, biển sâu nhà tù lớn bốn phía an bài tầm 10 chiếc hải quân quân hạm cùng tướng sĩ. Trang diện to lớn mà nghiêm cẩn. Ngươi làm gì? Không nên vọng động. Grimm kéo lại muốn nhảy đi xuống Láp Phi, nhỏ giọng trách cứ. Ngươi vì cái gì giữ chặt ta? Cửa lớn phải nhốt bên trên. Láp Phi nhìn xem lôi kéo hắn Grimm, lo lắng nói đến. Ngươi nói nhỏ thôi, nếu là bại lộ, ngươi không chỉ có khó mà cứu ra ca ca của ngươi ấy. Hơn nữa chính ngươi cũng biết bị tóm lên tới. Ngươi muốn chịu chết ta không phản đối, nhưng là ngươi không thể liên lụy ta. Grimm lúc này cuối cùng biết Láp Phi tiểu tử này kỹ năng đặc thù. Đây quả thực là một cái không ổn định bom hẹn giờ. Kém chút không có đem hắn tức chết. Vậy làm sao bây giờ? Láp Phi nghe được Grimm lời nói đằng sau, tựa hồ cũng có chút băn khoăn. Biết chứ, chửi hỏi. Griffin, nhìn một chút địa đồ. Grimm mở miệng đối với bên cạnh Griffin phân phó nói. Impel Down phía trên có một cái cực lớn bầu trời lỗ. Nó bốn phía còn có rất nhiều phụ trợ miệng thông gió. Mục tiêu của chúng ta là dựa vào gần cửa. Lớn lệch bên phải một cái miệng thông gió. Nơi này có thể trực tiếp đến một tầng mục giam nhà tù đình. Griffin lấy ra một tờ chế tác tinh tế hoàn chỉnh địa đồ leo xem ra. Một bên lật xem vừa mở miệng nói ra. Luffy thấy bó tay toàn tập, hoàn toàn không rõ ràng những người này ở đây nói cái gì. Mây trắng tại Sander điều khiển dưới chậm rãi tới gần Impel Down trên đỉnh. Thẳng đến phát hiện miệng thông gió bên trên mây trắng đồ án qua đi. Grimm trong mắt hơi cười một tiếng. Luffy, từ nơi này xuống chính là Impel Down. Về phần ngươi làm sao cứu ngươi ca ca ấy, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Mây trắng bên trong, Grimm dùng tay chỉ dưới chân màu đen cửa hang nói ra. Messi, đa tạ ngươi, cho tới bây giờ. Luffy cuối cùng minh bạch Grimm ý tứ. Nói xong câu này đằng sau, liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. Gia hỏa này ngược lại là người nóng tính. Đầy Bones khẽ cười nói. Grimm lần này, ngoại trừ Luffy bên ngoài, chỉ dẫn theo Sander, Griffin, Đầy Bones cùng Viruman Mary. Một đoàn người tiến vào miệng thông gió đằng sau, cũng không có tùy tiện hành động, mà là ngồi tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Lúc này, một cái vóc người trắng kiện nhỏ gầy thiếu niên đi tới Grimm trước mặt. Lão bản, ngươi cuối cùng tới. Kari, ngươi tiểu tử này làm rất tốt. Griffin nhìn thấy Kari thân thể bền chắc không ít, cười dùng tay vuốt vuốt đầu của hắn. Lần này Griffin trên tay địa đồ, cùng miệng thông gió vị trí, toàn bộ đều là do tiểu gia hỏa này cung cấp. Nhìn xem khí tức trầm ổn Kari, Grimm nhớ tới mấy năm trước hai người đơn độc đối thoại. Đây là một cái thời gian dài nội ứng kế hoạch. Khi đó Grimm căn bản không có nghĩ đến chính mình chôn xuống một viên hạt giống vậy mà lại có như thế đại dụng. Kari, sự kiện lần này qua đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Những năm này ngươi chịu khổ, ta sẽ để ngươi tiếp quản một cái trọng yếu bộ môn. Grimm nhìn xem ngày càng thành thục Kari, luôn châm trước đằng sau, quyết định dẫn hắn rời khỏi. Sự kiện lần này qua đi, hải quân nhất định sẽ đối với toàn bộ biển sâu nhà tù lớn tiến hành tẩy bài. Kari mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm phát giác. Những năm này có thể tại hải quân ngay dưới mắt làm được bất động thanh sắc, cũng gián tiếp đã chứng minh Kari năng lực. Grim cũng không muốn một cái tiềm lực thủ hạ xảy ra bất trắc. Nếu nói như vậy, lão bản, ta có một cái không thành thục kế hoạch. Kari nghe được Grim lời nói, trên mặt lộ ra vui mừng, đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Grim mấy người sau khi nghe xong, nhìn lẫn nhau liếc mắt, bắt đầu ở trong thông đạo mưu đồ bí mật. Một phen thương nghị qua đi, Kari thì là lần nữa đơn độc rời khỏi. Grim bọn người thì là bắt đầu chuẩn bị. Khoảng cách biển sâu nhà tù lớn rất xa Alabasta. Hoàng cung bên trong, Sanji lúc này 10 phần chấn kinh, bởi vì hắn không ít thấy đến Vivi công chúa, còn gặp được tỷ tỷ của hắn Reizu. Đây là có chuyện gì? Sanji trong lòng còn treo đọc lấy ở xa quần đảo Sabaody đồng bạn. Không biết bọn hắn đến tột cùng thế nào? Sanji, có người tìm ngươi. Reizu vừa vặn đi vào trong phòng bệnh, liền đem một thanh đen đen Mushi đưa cho trên giường bệnh bọc thành xác ướp Sanji. Là ai? Không phải là lão gia hỏa kia à? Sanji cau mày hỏi, ngươi không phải lo lắng đồng bạn của ngươi sao? Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Reizu tại trên giường bệnh ngồi xuống, nghiêng chân ngồi xuống vừa cười vừa nói. Sanji bán tín bán nghi nhận lấy điện thoại, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Sanji, còn chưa có chết à? Nghe được trong loa thanh âm, Sanji nghi ngờ nhìn Reizu liếc mắt, mở miệng nói ra, Messi, lại là ngươi? Ha ha, nghe được thanh âm của ta thật bất ngờ sao? Messi bất quá là ta dùng tên giả mà thôi. Tên thật của ta gọi Rhys Grimm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Grimm thanh âm. Rhys Grimm, ngươi là súng thần. Sanji đột nhiên lớn tiếng hỏi. Đừng lo lắng lắp phi bọn hắn. Mỗi một người bọn hắn đều bình an vô sự. Hơn nữa vừa vặn Lắp Phi còn tại bên cạnh ta. Grim mở miệng nói ra. Ngươi làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Sanji cảm thấy hết thảy có chút không chân thực. Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Năm đó ta bị Akainu truy sát, muốn tìm cái địa phương tránh né một cái. Kết quả gặp Lắp Phi. Lúc đầu Kuma muốn đem ngươi đánh bay đi vua Okama nước. Cái chỗ kia đối với ngươi mà nói đơn giản chính là địa ngục. Grim đem một cái lời nói dối có thiện ý bện lên đến. Cho Sanji giảng thuật hết thảy. Vậy ngươi để cho ta tới nơi này là có ý tứ gì? Sanji mở miệng hỏi. Tiềm lực của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là thực lực bây giờ căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Lần này sự kiện lớn đằng sau, các ngươi đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, mà ta sẽ tự mình dạy bảo ngươi. Grim nói ra mục đích của mình. Vì cái gì? Sanji khó hiểu nói. Bởi vì ta coi đây là điều kiện để ngươi tỷ tỷ Reizu gả cho ta. Grim cùng Sanji mở một cái nho nhỏ trò đùa. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi mơ tưởng đạt được. Sanji nghe được Grim lời nói, tựa như là mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt xù lông. Ha ha, Grim một trận cười dài đằng sau. Cúp điện thoại, Reizu cũng nghe đến Grim lời nói, nhìn thoáng qua lòng đầy căm phẫn Sanji lắc đầu tàn nhẫn nói ra. Hắn đã đạt được, cái gì? Đây không có khả năng. Sanji không thể tin nhìn qua Reizu. Vẫn coi là Reizu đang gạt hắn. Thế nhưng là khi hắn biết Grim sớm tại mấy năm trước liền đã cùng Reizu kết hôn thời điểm, cả người như bị sét đánh. Mà tại một bên khác Đông Hải, Robin cũng nhận được Grim điện thoại. Tương đối Sanji tới nói, Robin coi như bình tĩnh rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?